Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dùng ẩn danh. Có ai tìm ra bản chất đen tối của con người ẩn dưới đáy biển cho đến nay? Hoàng Anh. Số tài khoản thử nghiệm 0999. Tính đến thời điểm này, Hoàn Mỹ Nhân Sinh đã tiến hành tổng cộng 6 lần thử nghiệm nội bộ. Và vô số người chơi vẫn chưa tìm thấy cái gọi là thế giới sâu thẳm sau khi đào sâu 3 tấc đất. Giờ thì mọi người đều cho rằng đây chỉ là tin đồn. Thậm chí Deep Space Technology và Immortality Pharmaceutical, đơn vị phát triển trò chơi, đã tuyên bố rằng không có thế giới sâu thẳm nào trong Hoàn Mỹ Nhân Sinh. Người dùng ẩn danh. Tôi cũng nghĩ đây là một tin đồn. Hoàng Anh. Số tài khoản thử nghiệm 0999. Nhân tiện, tôi có thể đến thăm nhà cậu được không? Tôi sẽ gọi cậu là gì? Đó cũng là một loại duyên số mà cả hai chúng tôi gặp nhau trong 999 phòng trò chuyện. Người dùng ẩn danh. Cậu có thể đến nhà tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ giới thiệu tất cả bạn bè của tôi với cậu. Tôi tên là. Ngay khi Hàn Phi đang định tạo ra một cái tên ngẫu nhiên và nhập vào, anh đột nhiên phát hiện phòng trò chuyện 444 lại chuyển sang màu xám. Quay đầu nhìn tường, thời gian được đồng hồ điện tử hiển thị là 4:01 sáng. Phòng trò chuyện 444 chỉ hoạt động từ 3:59 đến 4:01 sáng. Có phải chỉ trong 2 phút giữa đêm và rạng sáng, tôi có thể vào phòng trò chuyện? Nghĩ đến đây, Hàn Phi lại nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Hoàng Anh. Người này hình như không chơi cùng trò với tôi. Ngồi ở trên sofa, Hàn Phi nhìn chằm chằm tivi ám muội. Nếu như Hoàng Huynh nói thật, thì theo như lời hắn nói, hiện tại ta có thể đang ở trong thế giới sâu thẳm của trò chơi này. Còn trò chơi bình thường bọn họ chơi là bề nổi. Lớp bề mặt và lớp sâu chỉ có thể giao tiếp thông qua phòng trò chuyện trong thời điểm trước bình minh. Nhưng có một khả năng khác. Hoàng Anh đang chơi tôi. Và anh ta thậm chí có thể không phải là người, mà là một con ma. Anh ta đã giết một người bằng nhiều cách khác nhau. Người chơi, vì vậy hãy biết nhiều điều. Không có gì là không thể trong thế giới ngầm này. Và chỉ cần cẩn thận, bạn mới có thể sống sót. Mặt sau ID của Hoàng Anh hiển thị số 0999. Tôi có thể kiểm tra nó sau khi rời khỏi trò chơi. Hoặc bí mật liên lạc với anh ấy trong thực tế. Hàn Phi vẫn nhớ con số đằng sau thẻ căn cước của Hoàng Anh. Và cách tốt nhất để chứng minh suy đoán của mình là trực tiếp kiểm tra. Thật tuyệt nếu chúng ta có thể tìm cách vượt qua hắn. Hắn đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Hàn Phi nhìn ra khe hở giữa những tấm ván. Mặt trời ở đây dường như không bao giờ mọc. Luôn luôn là ban đêm. Thực ra, Hàn Phi lúc đầu định bỏ game ở nhà bà lão. Để lên mạng ở nhà bà lão. Rất an toàn. Nhưng anh đã nghĩ kỹ lại rồi. Thà không cho cư dân tòa nhà biết chuyện có thể bỏ game. Chấm. Nhấp vào nút thoát trên bảng tài sản. Thế giới trong mắt anh ta bao phủ bởi một màu đỏ máu. Hàn Phi rời khỏi trò chơi, đặt mũ bảo hiểm sang một bên. Hàn Phi bật máy tính lên. Anh không ngừng gõ thông tin trong đầu vào tài liệu. Tôi muốn mua một số cuốn sách mà Mạnh Trường An đã đọc. Để có thể tôi có thể bước vào thế giới nội tâm của anh ấy dễ dàng hơn. Mấy ngày nay Hàn Phi đặt mua nhiều nhất sách và tài liệu học tập. Đối mặt với sinh tử, hắn không cảm thấy việc học là nhàm chán. Sau khi hoàn thành nó, Hàn Phi bắt đầu tìm kiếm thông tin của Hoàng Anh trên Internet. Anh ấy đã thử nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng thông tin của tất cả những người thử nghiệm bản beta trong Hoàn Mỹ Nhân Sinh đều được giữ bí mật và anh ấy không thể truy vấn nó ngay cả khi anh ấy biết số CG. Xem ra tôi phải dựa vào Lệ Tuyết rồi. Lần này tôi sẽ nghĩ ra lý do tốt hơn. Ánh sáng lạnh của màn hình phản chiếu vào khuôn mặt Hàn Phi. Anh ngồi bên bức tường dán đầy ảnh nạn nhân, im lặng nhìn vào thông tin trên máy tính. Ai nhìn thấy anh lúc này chắc sẽ không nghĩ anh là diễn viên. Mặt trời sớm bất giác mọc lên, nhưng Hàn Phi kéo rèm cửa, đã quen với bóng tối. Trong lòng chợt có chút khó chịu khi đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Sau khi đơn giản ăn chút gì đó, Hàn Phi lấy điện thoại di động ra gọi cho Lệ Tuyết. Cô có thể giúp tôi tìm người không? Chết hay sống? Tôi không rõ là người chết hay người sống. Tôi chỉ biết anh ấy tên là Hoàng Anh. Là bác sĩ. Tốc độ nói của Hàn Phi đột nhiên tăng nhanh. Buổi tối anh ấy thích chơi game. Mới nhất trò chơi nhập vai. Điều này có liên quan gì đến trò chơi xếp hình cơ thể con người? Đó là một kết nối tinh tế. Vậy cậu chờ một chút. Cuộc nói chuyện giữa Hàn Phi và Lệ Tuyết rất đơn giản. Chỉ sau vài phút, Lệ Tuyết đã gọi lại. Tôi đã tìm thấy một người phù hợp với những gì cậu nói. Phó chủ tịch mới của Bệnh viện Nam Giới Hạnh Phúc Hoàng Anh. Người tốt nghiệp một trường đại học y hàng đầu ở Trung Quốc. Vào đầu những năm 30 tuổi, anh ấy thừa kế bệnh viện của cha mình và trở thành phó chủ tịch mới. Sống ở khu vực lõi của một thành phố thông minh, anh ấy rất thích chơi game. Và anh ấy đã có một tuyên bố đáng ngạc nhiên về một chương trình hôn nhân cách đây vài năm. Người dẫn chương trình đã hỏi liệu anh ấy có phải từ bỏ một mối quan hệ giữa bạn gái và trò chơi. Và hỏi anh ấy sẽ từ bỏ cái nào. Đây cũng là người xa lạ sao? Hàn Phi nghĩ tới giọng điệu trong lời nói của Hoàng Anh trong trò chơi. Anh mơ hồ cảm thấy người mà Lệ Tuyết nói chính là người mà anh ta đang tìm kiếm. Sau khi cảm ơn Lệ Tuyết, Hàn Phi cúp điện thoại, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Anh bắt chuyến tàu đặc biệt giữa thành phố cũ và thành phố thông minh mới để vào khu vực trung tâm đô thị. Sau khi tìm kiếm trên máy tính mà không có kết quả, Hàn Phi tìm lại nhân viên trực của bệnh viện và nhận được câu trả lời rất khó nói. Phó chủ tịch Hoàng Anh đang tham gia một hoạt động trong Deep Space Technology vào lúc này. Với tiến độ suôn sẻ của phiên bản beta kín thứ 6, trò chơi xuyên thời đại, cuộc sống hoàn hảo, sắp bước vào phiên bản beta công khai. Giờ đây, cậu có thể thấy quảng cáo của họ ở khắp mọi nơi và có các chương trình khuyến mãi dành cho họ hầu như mỗi ngày. Tại sao Phó Chủ tịch Bệnh viện Andrology lại tham gia vào các hoạt động của công nghệ vũ trụ sâu? Hàn Phi thoạt nhìn không hiểu. Nhưng khi đến địa điểm tổ chức sự kiện của Deep Space Technology, anh dần dần hiểu được tại sao nơi này lại có sức hút với một người yêu game đến vậy. Công nghệ không gian sâu với các túi sâu đã tiếp quản toàn bộ quảng trường thương mại quốc tế và thúc đẩy trò chơi với 6 phòng triển lãm năng động và 12 phòng trải nghiệm tiểu khu vực. Bước vào đó giống như bước vào một thế giới khác. Nhiều năm trước, tương lai do con người tưởng tượng nay đã đến. Công nghệ chín muồi, ý tưởng điên rồ, dù là thiên đường hay địa ngục, con người dường như đều có thể tạo ra. Làm sao có thể tìm được nhiều người như vậy? Sau khi đăng ký thông tin, Hàn Phi liền đi tới số 12 hội trường trải nghiệm số người ít nhất. Anh sợ mình vừa mới khỏi bệnh, hiện tại nhìn thấy nhiều người như vậy đột nhiên cảm thấy choáng váng. Có chút choáng ngợp, cuộc sống hoàn hảo. Là một trò chơi giải trí và chữa bệnh có thể nuôi dưỡng tâm hồn và xoa dịu cơ thể và tâm trí. Có những âm mưu khiến mọi người mỉm cười và cuộc sống hàng ngày ấm áp. Chúng tôi sẽ tập trung vào hy vọng và hạnh phúc, đồng thời mang lại sự tích cực cho tất cả người chơi sức mạnh. Nghe thấy câu mở đầu quen thuộc, Hàn Phi rùng mình và sắc mặt tái mét, được bao quanh bởi những người yêu thích trò chơi nhiệt tình. Anh ấy là người duy nhất dừng lại ở lối đi một mình. Nhìn lạc lõng, anh, cảm thấy không khỏe sao? Một tay vỗ nhẹ vào lưng Hàn Phi, đưa một chai nước khoáng từ khu triển lãm ra. Tôi thực sự ghét ăn mặc như thế này. Hôm nay gia chính đã sắp xếp một buổi hẹn hò mù quáng cho tôi. Tôi thường lấy cớ bận việc để trốn tránh. Kết quả là hôm nay họ đã cử người phụ nữ đến thẳng chỗ tôi làm việc. Vì vậy, cậu chỉ cần chạy ra ngoài để tham gia các hoạt động trò chơi để trốn thoát. Làm sao có thể nói là thoát? Ta thích trò chơi. Hạnh phúc của nam nhân cũng đơn giản như vậy. Nam nhân nhiệt tình vui vẻ. Tính tình hoàn toàn khác với Hàn Phi. Nhìn ngươi có vẻ như bạn đến đây để tham gia quảng cáo. Cuộc sống hoàn hảo. Lần đầu tiên, hoạt động, bắt đầu. Tôi sẽ chỉ cho cậu xung quanh và cho cậu cảm nhận sức hấp dẫn của trò chơi này. Đừng làm phiền, ta vẫn thích một mình hơn. Không sao, nó đang trên đường đến. Người đàn ông lấy hai chiếc kính thực tế ảo từ quầy qua nhận dạng khuôn mặt. Bây giờ tôi chơi trò này với mọi người. Và trò chơi này có thể nói là trò hay nhất mà tôi từng chơi cuộc sống của tôi. Chỉ cần bạn thích trò chơi này, chúng ta là bạn của nhau. Nào, hãy đeo kính lên. Và khi bạn trả lại sau khi thăm, chỉ cần đến quầy và nhập tên của tôi. Nhân tiện, tôi tên là Hoàng Anh. Hoàng Anh, vẻ mặt Hàn Phi hơi thay đổi, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường. Cách chương.